Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, đệ 1140 chương Mộ Vũ Hinh mục đích. 2. Cái gì? Nghe được Mộ Vũ Hinh nói, Ninh Hoan Tâm thực ngoài ý muốn, bởi vì nàng gặp qua Dương Uyển ảnh chụp. Dương Uyển cùng Mộ Vũ Hinh tướng mạo thật sự một chút cũng không giống. Hai người dòng họ cũng bất đồng. Chúng ta đều là cô nhi, từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong cô nhi viện. Ta hòa Uyển Nhân tỷ tỷ là cùng nhau lớn lên, so thân sinh tỷ muội còn muốn hảo. Tựa hồ là nhìn ra Ninh Hoan Tâm nghi hoặc, Mộ Vũ Hinh nhàn nhạt mở miệng: Uyển Nhi tỷ tỷ so với ta đại 6 tuổi, từ nhỏ đều là nàng mang theo ta, che chở ta. Cô nhi viện cũng không phải cái gì bình tĩnh địa phương, khi đó ít nhiều có nàng. Những năm đó nàng giúp ta rất nhiều, cũng giáo hội ta rất nhiều. 6 năm nhiều trước, nàng thi đậu Yến Bắc Đại học, khi đó chúng ta thật là cao hứng. Nàng còn nói chờ nàng tốt nghiệp kiếm tiền là có thể cùng ta đọc sách. Chỉ là ta không nghĩ tới đưa nàng rời đi ngày đó liền sẽ là vĩnh biệt. Năm đó đương Yến Bắc Đại học gọi điện thoại lại đây, nói nàng mất tích thời điểm, ta là căn bản là không tin, cũng không muốn đi tiếp thu. Mộ Vũ Hinh nói hai mắt liền có chút đỏ lên. Nàng là ta duy nhất thân nhân, cũng là trên thế giới này đối ta tốt nhất người. Ta muốn tìm nàng, chính là khi đó ta chỉ là cái bình thường sơ trung học sinh, ta cái gì đều làm không được. Mấy năm nay ta vẫn luôn nhớ mãi không quên, vẫn luôn ở khắp nơi tìm kiếm nàng, sưu tập nàng tin tức. Ta liều mạng học tập, ghi danh Yến Bắc Đại học kiến trúc hệ chính là vì tìm kiếm nàng. Về 808 nghe đồn, kỳ thật ở nhập học trước ta sẽ biết, nhưng là ta không tin. Ta không tin trên thế giới này có cái gì ăn thịt người ký túc xá. Uyển Nhi tỷ tỷ nhất định còn sống, nàng nhất định tồn tại. Mộ Vũ Hinh ngữ khí thực kiên định, nàng không muốn tin tưởng trên thế giới này đối chính mình tốt nhất người kia đã rời đi. Nguyên lai là như thế này. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Vũ Hinh. Nếu 808 thật sự thực tà môn, thật sự có nguy hiểm, ngươi không sợ hãi sao? Ta không sợ, chỉ cần có thể vạch trần 808 bí mật, có cái gì nguy hiểm ta đều không sợ. Mộ Vũ Hinh biểu tình phi thường kiên định bất di. Hảo, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, có lẽ là vừa rồi lưu đến sự tình có chút trầm trọng, nhìn đến Mộ Vũ Hinh còn có thể không khôi phục lại, Ninh Hoan Tâm chủ động tiến lên hai bước vỗ vỗ nàng bả vai. Đi thôi, chạy bộ đi, 808 sự tình tổng có thể giải quyết. Ân, Mộ Vũ Hinh gật gật đầu. Hai người cùng nhau hướng về sân thể dục chạy tới. Kiến trúc hệ hai đại mỹ nữ ở bên nhau, thật đúng là chính là sáng sớm một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Không biết có phải hay không bởi vì chính mình lớn nhất bí mật bị Ninh Hoan Tâm đã biết, Mộ Vũ Hinh cùng Ninh Hoan Tâm quan hệ ngược lại càng thêm thân cận chút. Buổi sáng ăn cơm thời điểm, Phan Oánh Oánh cùng bạn trai cùng nhau đi ra ngoài ăn. Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh trực tiếp đi trường học nhà ăn. Ở nhà ăn hai người ngồi ở một cái trên chỗ ngồi vừa nói vừa cười. Nghiễm nhiên đã là thực tốt bằng hữu. Mỹ nữ, hai người đang ở ăn cơm thời điểm, đột nhiên một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền tới. Ninh Hoan Tâm vừa quay đầu lại, rõ ràng là Lâm Kiến Bình. Hắn thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm mắt thực trọng, Bất quá nhìn đến hai cái đại mỹ nữ, Lâm Kiến Bình hai mắt đều ở sáng lên. Ninh Hoan Tâm ánh mắt lập lòe. Nàng không cảm thấy Lâm Kiến Bình là thấy được chính mình mới như vậy hưng phấn. Hắn ánh mắt tựa hồ càng nhiều dừng lại ở Mộ Vũ Hinh trên người. Lâm Kiến Bình thản Phan Oánh Oánh rất quen thuộc, mà Mộ Vũ Hinh là Phan Oánh Oánh bạn cùng phòng. Nói vậy bọn họ trước kia cũng là thường xuyên gặp mặt. Ninh Hoan Tâm chính mình trong lòng hiểu rõ. Tiếp đón Lâm Kiến Bình ngồi xuống chính mình bên người. Hết chương.